Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 293, đi xin lỗi Tổng Giám Đốc Vương. Góc truyện audio.com, cái gì cơ, Tôn Bảo kinh ngạc đến suýt chút nữa thì lăn xuống giường bệnh. Thời Ngọc Minh nói, yên tâm, ông sẽ không chết được đâu, chỉ là muốn ông hiến tặng một phần lá gan của mình, như vậy thì ông vẫn có thể sống tốt. Không thể nào, Tôn Bảo cự tuyệt, đừng có hòng, một chút cũng không thể nói chuyện sao. Không thể, một chút cũng không thể. Thời Ngọc Minh đứng dậy và bước ra ngoài với vẻ mặt bình thản. Vậy thì quên đi, ông cả đời này sẽ mãi ở trong cái phòng khám nhỏ này mà không ai biết đến cả. Trương Huệ còn không thể tự bảo vệ mình, Cố Quân Nhi căn bản là sẽ không quan tâm ông có chết ở đây thì cũng không có ai đến nhặt xác ông về đâu. Chờ đã, Tôn Bảo ho khan hai tiếng, dường như có vẻ hoảng hốt, nhanh chóng ngăn cô lại. Trước tiên cô đừng rời đi, tôi còn chưa nói xong. Theo dõi trang nhảy, hố chuyện. Tị nhây hô, cô mị nhé, bước chân của Thời Ngọc Minh dừng lại, nhưng mà không có quay lại ngay lập tức, thay vào đó là vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ xa nhìn ông ta một cách trịch thượng. Nói đi, Tôn Bảo không giả vờ nữa, bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Muốn tôi hiến gan cũng được, tôi cần tiền. Số tiền, Tôn Bảo ngay lập tức thay đổi lời nói. Không, tôi không muốn tiền, tiền đã chết rồi, tôi muốn công ty, tôi muốn tập đoàn Thời Thị. Có công ty rồi, thì mới có thể không ngừng có tiền. Thời Ngọc Minh mím chặt môi, không nói câu gì. Mấy năm trôi qua, mà người cậu này của cô vẫn như trước kia, không biết gì lại còn tham lam. Chính là bởi vì quá khứ những hành động bậy bạ của ông, mà công ty đến bây giờ vẫn bị trì hoãn chậm trễ. Cho dù ông có lấy lại được công ty, vẫn không có tiền đâu. Vậy tôi muốn cô tới làm nhà thiết kế. Cô không phải là rất lợi hại sao? Cô đến kiếm tiền cho tôi. Thời Ngọc Minh cười lạnh lùng. Cậu vẫn thật là người có tính toán tốt. Tôn Bảo nghe vậy, liền trợn tròn con mắt, cũng lập tức trở nên kiêu ngạo. Ngọc Minh, lần này cô cầu xin tôi, nhưng mà nếu như cô có thể tìm cách khác thì cũng sẽ không tới đây tìm tôi, đúng không? Do đó, bây giờ chỉ có gan của tôi mới có thể cứu người, hơn nữa người đó cô rất quan tâm. Nếu như tôi cắn chết mà không hiến tặng thì người đó sẽ chết. Hơn nữa cho dù là công ty là cho tôi, cô cũng có thể ở lại làm việc, dù sao cũng là cô phát huy công việc mồ hôi xương máu của bố cô. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu, đây sẽ là kết quả. Tôn Bảo lúc đó nhảy ra khỏi tòa nhà là vì công ty, bây giờ lại có một cơ hội tốt này ra ngay trước mắt. Ông ta bây giờ giống như một con chó điên rồ sắp chết đói, nhất định sẽ cắn chặt miếng thịt này mà không chịu buông tha. Thời Ngọc Minh thở sâu một hơi, từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy, trải ra trước mặt ông ta. Ký tên đi, Tôn Bảo cầm tờ giấy lên nhìn xem. Hợp đồng quyên góp, ông đồng ý không? Thời Ngọc Minh cắn môi. Nguồn tại N, hãy hát ố, nhai hô com, ha ha ha ha ha ha, cô đến cả công ty cũng từ bỏ, điều này khiến tôi rất tò mò, người mà anh đang muốn cứu là ai? Có lẽ nào là Lục Danh không? Tôi nghe Tổng Giám Đốc Vương nói rằng, Lục Danh vì cô, mà trực tiếp vào sân gôn làm loạn làm anh ta bị thương. Bây giờ trên đầu vẫn còn có một vết sẹo. Thời Ngọc Minh cau mày. Không liên quan gì đến Lục Danh, cũng không liên quan gì đến nhà họ Lục, người mà tôi muốn cứu không liên quan gì đến ông chỉ cần ký tên là được. Góc truyện audio.com, cũng đúng, nhà họ Lục làm ăn lớn, nếu như là Lục Danh xảy ra chuyện thì có lẽ sớm đã nghe ngóng được tin tức rồi. Vậy rốt cuộc là cô cứu ai? Tôn Bảo cầm bản hợp đồng hiến tặng lên, đưa ra ánh sáng nhìn cho kỹ càng. Quên đi, không hỏi thì không hỏi, tôi có thể ký, nhưng mà ngoài công ty trả lại tôi, thì cô cũng phải đến công ty với tư cách là nhà thiết kế, tôi còn một điều kiện nữa. Nói, đi xin lỗi Tổng Giám Đốc Vương. Thời Ngọc Minh đột nhiên cau mày. Ông nói cái gì cơ? Chính là Tổng Giám Đốc Vương người làm đồng hồ, không phải trước đây hai người đã gặp nhau ở sân gôn ở trên núi Vân Đài sao? Lục Danh đã đánh anh ta. Kết quả cô thì sao, phủi mông một cái rồi bỏ đi. Tổng Giám Đốc Vương bị mang tiếng xấu hận đều đổ lên người tôi, cứ cách một đợt lại tìm người đến bệnh viện gây sự với tôi, cô đi nói rõ với anh ta đi, chuyện này không hề liên quan gì đến tôi, bảo anh ta đừng đến tìm tôi nữa. Cơn ác mộng lần trước vẫn còn lù lù ngay trước mắt, hai tay của Thời Ngọc Minh buông thõng xuống nắm chặt. Nếu như cô đi lần này, e là căn bản sẽ rơi vào miệng cọp. Mối hận mới và mối hận cũ được lại càng cộng dồn lại với nhau, với tính cách kỳ bo kẹt xì của Tổng Giám Đốc Vương này, cô chỉ sợ rằng sẽ. Hơn nữa lần này, không có tiên sinh, thì sẽ không có ai lao vào cứu cô kịp thời. Sao nào, sợ rồi sao? Tôn Bảo nhìn cô khiêu khích trực tiếp ném hợp đồng hiến tặng xuống mặt đất. Cô không đi cũng được, vậy thì tôi không hiến nữa, để cho người đó chết đi, dù sao thì tôi cũng không quen biết anh ta, tôi dựa vào cái gì mà cứu anh ta.